Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Không Gian Thần Trộm, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, kia thiếu niên vừa thấy, thần sắc hiện lên một mặt hoảng loạn. Áy náy nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp, xoay người nhanh chóng hướng trong đám người chạy tới, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm giác kia áy náy ánh mắt có chút không thích hợp. Hắn nhíu mày đứng ở tại chỗ, làm như nỗ lực hồi tưởng, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ thần sắc. Lo lắng hỏi, Diệp Nhi, bị thương sao? Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn ca ca, khẽ lắc đầu, kỳ quái mà nói, ta, không có bị thương. Chỉ là cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Tử Diệp tiếng nói vừa dứt, một trận gió thổi qua, một cái hoa y thiếu niên mang theo bốn cái tùy tùng hướng thiếu niên chạy trốn phương hướng đuổi. Theo, là Nhan Mộng Kiệt Yến Tuấn Thần kinh ngạc ra tiếng. Ánh mắt đi theo một đường đuổi theo người nhìn lại, Lâm Tử Diệp cũng lơ đãng quay đầu lại nhìn. Thoáng qua, hơi suy nghĩ, không đúng, không đúng. Nhất định là có cái gì địa phương không thích hợp. Lâm Tử Diệp cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi cảnh tượng. Hắn tay lơ đãng hướng chính mình tinh thần trong không gian xem xét. Nháy mắt, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Đau lòng mà nói, ta, Diệp Nhi tổng cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai là gặp được không gian thần trộm. Diệp Nhi 300 vạn đồng vàng không thấy, Lâm Tử Diệp nói xong. Không đợi Lâm Tử Thần trả lời, thân ảnh nho nhỏ như mũi tên đuổi theo, Diệp Nhi, Lâm Tử Thần cùng Nam Cung Vân Hạo đồng. Thời ra tiếng hô, nhưng Lâm Tử Diệp thân ảnh đã biến mất ở trong đám người, Yến Thế Tử. Ngươi đi về trước đi, chúng ta ngày khác lại tụ, Lâm Tử Thần nhìn Yến Tuấn Thần nói xong. Cũng nhanh chóng mà đuổi theo, Nam Cung Vân Hạo bất đắc dĩ cắn chặt răng. Lúc này mới ra tới không một hồi đâu, như thế nào liền có chuyện đâu. Yến Thế Tử, cáo từ, Nam Cung Vân Hạo nhận mệnh đuổi theo. Này đại trời nóng, quả thực muốn mạng người, Yến Tuấn Thần luôn luôn đối chính mình thiệt tình đi giao bằng hữu trọng. Tình trọng nghĩa, lúc này dù cho không có khả năng cứ như vậy trở về, hắn cũng nhanh chóng mà đi theo qua đi. Chỉ là tam giai tu vi hắn tốc độ chậm rất nhiều. Trên đường cái nháy mắt xuất hiện một cái đuổi theo một cái chạy cảnh tượng. Chọc đến trên đường cái mọi người từng đợt hoảng loạn, Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm nhìn đến cảnh tượng như vậy, hai người nhịn không được nhíu mày, Vân Thâm cười cười. Xem ra hắn ba ngày đều nhịn không được liền phải gặp rắc rối, giờ phút này nếu là Lâm Tử Diệp lại. Này, hắn nhất định sẽ cảm thấy phi thường oan uổng, hắn thật sự không có gây chuyện. Lần này sự người khác trước chọc hắn, Diệp Tấn Hoàn lắc đầu bật cười. Nếu là Nguyệt Nhi thấy được, nhất định sẽ đuổi theo hắn mãn đường cái đánh ở Minh Nguyệt Cung. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, Diệp Tấn Hoàn sẽ nói như vậy. Đó là bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình hắn không có nhìn đến. Nếu là thấy được, lấy hắn đối Lâm Tử Diệp hiểu biết. Đảo không đến mức sẽ nói như vậy, Vân Thâm đáy mắt xẹt qua một mặt hứng thú. Nhìn Diệp Tấn Hoàn hỏi, chúng ta muốn hay không đi theo qua đi nhìn xem. Nhìn dáng vẻ là trước hết chạy tới tên kia thiếu niên đắc tội bọn họ, Diệp Tấn Hoàn cười khẽ. Lắc lắc đầu, tin tưởng 10 phần mà nói. Vân Thâm, yên tâm đi, Diệp Nhi rất ít có hại. Đắc tội người của hắn. Giống nhau đều là người khác có hại, Diệp Tấn Hoàn mặt mày giãn ra. Đó là đối Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần năng lực khẳng định, Vân Thâm tuy rằng hứng thú 10 phần. Chính là Diệp Tấn Hoàn không đi, hắn cũng chỉ có thể lưu lại bồi hắn. Lâm Tử Diệp không quan tâm hướng phía trước truy, dần dần, phía trước không ngừng đuổi theo chạy mấy cái thân ảnh rơi vào hắn trong suốt mắt to. Lâm Tử Diệp từ 3 tuổi đi theo mẫu thân mông phía sau rèn luyện. Liền không có xuất hiện quá đồng vàng bị người trộm đi sự tình. Một sớm bị trộm, cư nhiên bị trộm 300 vạn đồng vàng. Lâm Tử Diệp thịt đau vô cùng. Đó là hắn từ đổ thạch tràng liều mạng thắng trở về. lời nhắn tính tình, sẽ làm người khác thực hiện được mới là lạ, oi bức thiên. Hắn chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng trên đường cái người thật sự quá nhiều. Hắn vóc dáng lại tiểu, thân ảnh nho nhỏ ở trong đám người như cá nhanh chóng mà xuyên qua, Lâm Tử Thần thực mau liền đuổi. Theo Lâm Tử Diệp, lạnh lùng nói, ngu ngốc, thượng phong đỉnh, Lâm Tử Thần nói xong. Thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người nhảy lên, nhẹ nhàng ở nóc nhà thượng chạy vội, trên đường cái rất nhiều người đều dừng chân quan khán. Đối với nóc nhà thượng Lâm Tử Thần chỉ trỏ trỏ, Lâm Tử Diệp làm sao không có nghĩ tới muốn. Thượng phong đỉnh nha, hắn chỉ là không nghĩ đem sự tình nháo đại, này vừa lên nóc nhà, truyền đến mãn đế đô đều là, ngày mai hắn liền không cần ra tới chơi, đáng chết. Lâm Tử Diệp cắn răng kêu một tiếng, nhìn ca ca thân ảnh, cũng nhanh chóng bay lên bên kia nóc nhà, huynh đệ hai người một người một bên, tầm mắt quả nhiên hảo rất nhiều, hắn nhìn đến đụng tới hắn cái kia áo xám thiếu niên hướng ít người. Ngõ nhỏ chạy tới, hắn đi chính là nóc nhà, tốc độ nhanh rất nhiều, thực mau liền cùng kia thiếu niên song song đi tới, Lâm Tử Diệp đang muốn phi thân đi xuống. Đột nhiên nhìn đến thiếu niên bị hai cái hắc y nam tử ngăn lại, tiểu tử thối. Xem ngươi chạy đi đâu? Trong đó một cái hắc y nhân, xem thiếu niên tựa như xem một cái ngu ngốc giống nhau, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đứng ở nóc nhà. Hạ, lạnh nhạt nhìn phía dưới, thiếu niên mồ hôi đầy đầu. Hắn thần sắc hoảng loạn sau này lui lại mấy bước, bỗng nhiên xoay người. Lại nhìn đến Nhan Mộng Kiệt mang theo mặt khác hai gã hắc y nhân ngăn trở hắn, thiếu niên ở nhạy bén. Nhìn Nhan Mộng Kiệt, tại chỗ do dự vài bước, Đỗ Huy, xem ngươi hướng nào chạy. Nhan Mộng Kiệt cười đến âm chắc chắc mà đi hướng Đỗ Huy, Nhan Thế Tử. Ta đem đồng vàng trả lại ngươi là được, ngươi buông tha ta đi. Đỗ Huy đạm thanh nói, ha ha, Nhan Mộng Kiệt làm như nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Cười đến dị thường châm chọc, còn, 300 vạn đồng vàng, ngươi lấy cái gì con? Lâm Tử Diệp vừa nghe 300 vạn đồng vàng đáy lòng nháy mắt minh bạch hắn ở chính mình trong không? Gian trộm đi bất chính hảo là 300 vạn đồng vàng sao? Không gian thần trộm, đây là một loại rất khó đến thiên phú. Ở năm đại lục còn chưa từng xuất hiện quá ta có, Đỗ Huy tự tin 10 phần trả lời. Đáy mắt hiện lên một mặt khác thường, sắc mặt nháy mắt tái nhợt rất nhiều, ngay cả thân mình cũng nháy mắt nắm thật chặt bị buộc bất đắc dĩ. Hắn lần đầu tiên sử dụng chính mình thiên phú, không gian di vật, nói khó nghe một chút, chính là trộm như vậy thiên phú, ngàn dặm mới tìm được một, nhưng Đỗ Huy cũng không muốn như vậy thiên phú, vậy lấy ra tới. Nhan Mộng Kiệt ngữ khí lạnh thấu xương quát, hắn hư híp mắt nhìn Đỗ Huy. Hắn không tin, Đỗ Huy 3 ngày thời gian là có thể tiến đến 300 vạn đồng vàng, Đỗ Huy cắn môi cánh. Đôi mắt gắt gao trừng mắt Nhan Mộng Kiệt, nếu không phải hắn vẫn luôn bức bách, hắn thật sự không nghĩ làm như vậy, hắn nhìn vị kia tiểu công tử ăn mặc hoa lệ. Trong không gian tuyệt đối có đồng vàng, tìm tòi dưới. Không ngừng 300 vạn đồng vàng, nhưng hắn chỉ trộm hắn muốn mức, hắn thật sự tìm không thấy càng mau kiếm tiền phương pháp, nhìn đến Đỗ Huy nửa ngày không có động tác. Hắn vênh váo tự đắc mà nói, Đỗ Huy, ngươi không phải nói có 300 vạn đồng vàng sao? Lấy ra tới nha, hôm nay ngươi nếu là không còn này 300 vạn đồng vàng, cũng đừng muốn sống trở về, Đỗ Huy đôi tay không tự chủ được nắm chặt. Mân khẩn môi mỏng, cánh môi hơi trở nên trắng. Hắn ở cực lực nhịn xuống trong lòng lửa giận. Ở đôi tay bỗng nhiên buông ra nháy mắt. Hắn trước mặt xuất hiện 3 cái dương. Hắn trầm giọng nói, mỗi cái dương 100 vạn đồng vàng. Vừa lúc 300 vạn đồng vàng. Ngươi cầm đi đi, ngoặc kép, hết chương.